One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, tàn khốc huấn luyện. Canh, 3, cầu đậu, chương 164, tàn khốc huấn luyện. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 164. Tàn khốc huấn luyện. Canh, 3, cầu đậu, vị tiên sinh này, nếu như ngươi không gia nhập huấn luyện, hay là có sự tình khác chỉ giáo, như vậy, làm phiền ngươi đứng ở một bên, đừng loạn đả nhiễu huấn luyện của ta. Mew nhìn qua Spandam, bình thản nói, thanh âm không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Để Spandam cả người cột sống có chút lạnh siêu siêu. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên trước mắt Mew. CP9 thực lực. Tự nhiên không cần nhiều lời. Đây chính là lệ thuộc vào chính phủ thế giới, lệ thuộc trực tiếp tổ chức đặc công. Ngoại trừ am hiểu ngụy trang các phương diện bên ngoài, thực lực cũng là ắt không thể thiếu. Có thể lấy sức một mình đem CP9 toàn thể thành viên đánh bại. Hơn nữa, còn là treo lên đánh. Cái này cần kinh khủng bực nào tương đương thực lực. Spandam không dám tưởng tượng. Chỉ sợ hắn xông đi lên cũng sẽ bị đối phương miểu sát đi. Đúng đúng đúng. Spandam nuốt một ngụm nước bọt, có chút khiếp đảm lui về sau mấy bước gạch dưới, gật đầu nhận lời nói. Cái kia phách lối khí diễm để ở chỗ này liền có chút không dám phát tác. Đối mặt Momonga loại người này, hắn còn chưa thấy biết qua thực lực của đối phương, lúc này mới bày ra đến chính phủ thế giới quan viên uy thế cùng kiêu ngạo. Nhưng nếu đụng phải Mew loại này, có thể treo lên đánh toàn bộ CP9 nam nhân. Cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám loạn nhau nhau gọi bậy a. Đứng ở một bên đi, đừng quấy rầy huấn luyện của ta. Mew liếc qua Spandam, chợt nhìn qua phía trước Luchi bọn người, mở miệng nói, tiếp tục, ta vừa rồi để các ngươi huấn luyện như thế nào, còn rơi xuống nhiều ít, liền bổ về nhiều ít, hiểu chưa? Vâng, huấn luyện viên. Luchi thở sâu, CP9 đám người không hẹn mà cùng mở miệng hồi đáp. Bao quát Khalifa ở bên trong, tất cả hoạn có thương thế người, đều nhao nhao đi động. Vây quanh bên cạnh thao trường, chạy xuống bọn hắn rơi xuống số vòng, cho dù là lòng bàn chân đều bị mài xuyên Khalifa, vẫn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà kiên trì, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy mồ hôi, còn muốn đỉnh lấy lớn mặt trời, thật sự là để nàng khổ không thể tả. Mà âm không Fukuro vẫn nằm trên mặt đất. Mew nhìn qua Luchi đám người huấn luyện, bước chân khẽ động, thân ảnh biến mất, một cỗ khí lưu từ Spandam gương mặt bên cạnh gặp thoáng qua, để cả người hắn toàn thân đều run một cái, có chút hồ nghi nhìn biến mất Mew. Một giây sau, Mew xuất hiện tại âm không Fukuro bên cạnh, một cước đá ra, một cước chi lực, vô cùng kinh khủng, đem âm không Fukuro cả người đều đạp bay, đồng dạng. Hắn cũng tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ta đây là, ngươi vừa rồi muốn tra nhìn lực đạo của ta, bị ta một quyền đánh ngất xỉu, sau đó lại tỉnh lại, tiếp lấy lại hôn mê bất tỉnh. Hiện tại, mời ngươi hoàn thành ngươi huấn luyện của mình. Mew nhàn nhạt vì âm không Fukuro giải thích nói. Cho dù đối phương có trọng thương, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình chỗ trống. Nhận được mệnh lệnh về sau, âm không Fukuro cắn răng, kéo lấy nặng nề thân thể, cũng nhanh chóng đâm đầu thẳng vào thao trường bên trong tiến hành chạy huấn luyện. 100 vòng, ai cũng không thể thiếu qua cái này số vòng. Mew không có đi tính toán, hết thảy, chỉ bằng mượn những người này thành khẩn. Nếu như đối phương nói láo, hắn cũng sẽ không để ý, có thể hay không mạnh lên. Không là hắn chính mình sự tình, mà là đối phương sự tình. Như đối phương giở trò dối trá, hắn cũng không cần thiết cưỡng cầu. kém nhất là đối phương về sau gặp được thực lực cường đại người sẽ bị giết chết mà thôi, cũng không phải bản thân hắn bị giết chết. Huấn luyện viên, ngươi cái này có chút tàn nhẫn đi. Spendum cổ họng khô chát chát, nhìn xem thao trường bên trong một đám CP9, hỏi dò, những người này mỗi một cái đều có thương tích trong người. Lại còn muốn đỉnh lấy như thế mãnh liệt mặt trời, vây quanh thao trường huấn luyện, cái này thật sự là một loại tra tấn. Chí ít, đối với Spendum tới nói, dù cho để hắn không có thụ thương, tại thao trường huấn luyện, hắn cũng không thể chịu đựng được a. Lúc này, hắn yếu ớt mà hỏi, huấn luyện viên, bọn hắn đây là muốn chạy bao lâu? 100 vòng, mưu mặt không biểu tình, nhàn nhạt hồi đáp, chợt, mặc kệ Spendum kia kinh ngạc biểu lộ, mưu về tới sát trên ghế. Khép hờ hai mắt, dựa vào sát ghế dựa, lần nữa lâm vào trong giấc ngủ. Một màn này, để cách đó không xa Momonga nhìn thấy, bất đắc dĩ lại không có biện pháp, mà Pendum thì càng thêm ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác nhìn qua Mew, lại liếc mắt nhìn trên bãi tập huấn luyện CP9 đám người. Có chút không cách nào ngôn ngữ, nguyên bản CP9. Mỗi một cái đều là như lang như hổ mãnh nhân. Ai mệnh lệnh, bọn hắn đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Ngoại trừ chính phủ thế giới bên ngoài, cho dù là làm CP9 trưởng quan Spendum bản nhân, tại mệnh lệnh CP9 thời điểm, đều có vẻ hơi dư lực không đủ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bị người khác một câu, liền ngạnh sinh sinh đỉnh lấy ra đầu huấn luyện. Converter. Cầu châu dạng này phục tùng thái độ, đơn giản cùng hắn Spendum mệnh lệnh thiên xoa địa viễn. Đây mới thật sự là huấn luyện viên a. Liền ngay cả CP9 những này không sợ trời không sợ đất người, đều không thể không tiếp nhận mệnh lệnh đi huấn luyện, hoàn toàn không dám lười biếng. Dù cho thân là nữ tính Khalifa, đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Trường hợp như vậy là Spendum chưa hề nhìn qua. Ngoại trừ chính phủ thế giới mệnh lệnh bên ngoài, hắn lần thứ nhất nhìn thấy CP9 đám người, vậy mà lại như thế phục tùng mệnh lệnh của một người. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là một vị hải quân người mà thôi. Cái này khiến Spendum trong lòng hơi xúc động, nhìn qua Mew ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ, có thể để cho CP9 như thế tâm phục khẩu phục. Tự nhiên, thực lực khẳng định là phi thường mạnh, đặc biệt là treo lên đánh CP9 hành động này. Chỉ sợ, Spendum đều chưa từng nghe qua, có người có thể treo lên đánh CP9 toàn thể thành viên. Một cái Luchi liền mạnh như vậy, toàn thể thành viên thực lực, sẽ là kinh khủng bực nào? Nhưng mà, liền là khủng bố như vậy một đoàn thể, lại bị người khác treo lên đánh. Giờ này khắc này, Spendum tâm tình là phi thường phức tạp. Hắn nhìn qua trên bãi tập, vẫn huy sái lấy nhiệt huyết, không ngừng chạy CP9 đám người, phảng phất thấy được một ít dĩ vãng chưa hề tại những người này trên thân biểu hiện ra loại đồ vật này. Mew nằm tại sát trên ghế, hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua kia một đám chạy CP9, nhếch miệng lên một cái đường cong, mang trên mặt một vòng ý cười. Còn không tính không có thuốc nào cứu được, có được để cho mình mạnh lên tâm, như vậy là đủ rồi. Mew nghĩ thầm, như không mạnh mẽ lên trái tim kia, đang huấn luyện bên trên đục nước béo cò, dù cho Mew năng lực lại lớn, cũng không có khả năng huấn luyện được quá lớn hiệu quả. Phải có tự giác huấn luyện trái tim kia, mới có thể trở nên càng mạnh. Liền trong mắt Mew, thấy được Luchi mạnh như vậy một người, đều suýt nữa cắm cái té ngã, mà Kaku thì biểu hiện được tốt nhất, thương thế của hắn là nhẹ nhất, liền ngay cả Khalifa kia trắng noãn lòng bàn chân, đều máu thịt be bét, lộ ra 10 phần đáng sợ. Một nữ tử đều tham dự huấn luyện như thế, hơn nữa còn là chân trần huấn luyện, có thể nghĩ là cỡ nào tàn khốc. Lần này giáo huấn cũng sẽ để Khalifa minh bạch, sau này huấn luyện, mang giày cao gót, là cỡ nào ngu xuẩn cách làm. Bởi vì mang giày cao gót, để nàng hiện tại cũng cắn răng nhẫn thụ lấy lòng bàn chân thống khổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.